Chương 1333, làm gì cũng phải khí phách. Người bệnh đang trong cơn tăng huyết áp nhưng vào khoa hồi sức cấp cứu, trong tình trạng thiếu máu trong thời gian dài, nguy cơ vỡ động mạch chủ rất cao. Thứ hai là suy tim phổi, điều này có nghĩa là một khi dừng tuần hoàn ở nhiệt độ thấp được sử dụng, chắc chắn sẽ có sự cố. Tuy nhiên, nếu sử dụng nhiệt độ bình thường tim không ngừng đập, phẫu thuật làm tắc nghẽn mạch máu và làm thay đổi huyết áp, nguy cơ vỡ động mạch chủ sẽ cao hơn. Một lúc sau, mọi người bên dưới bắt đầu bàn tán. Không có đủ chỉ chứng để phẫu thuật đánh giá rủi ro quá cao. Tỷ lệ tử vong quá cao và thật lãng phí tiền bạc để làm điều đó đúng, loại phẫu thuật này đối với hầu hết mọi người là như thế. Đã tốn tiền còn không thể sống. Nhưng, còn có thể cứu một người bệnh như vậy. Anh cứu. Không những không cứu được mà còn là điều vô cùng bất lực đối với người bệnh và gia đình. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bàn tán xôn xao. Trần Thương nói, tôi sẽ phẫu thuật vào ngày mai, chủ nhiệm Tiêu Triết Hải và tôi sẽ là bác sĩ mổ chính, mọi người hãy theo dõi tôi tiến hành. Ngay khi anh nói điều này, mọi người xung quanh đều có những biểu hiện khác nhau. Lý Bảo Sơn trực tiếp nói, xác suất sống sót của người bệnh trong ca phẫu thuật này là ít hơn 10%, chúng ta chỉ nên đi quan sát là được, nhưng tôi vẫn không hy vọng cậu là người thực hiện phẫu thuật. Đúng vậy, giáo sư Trần, anh nghĩ lại đi. Không cần phải vì cho chúng tôi tham khảo một ca phẫu thuật như thế mà lại đi thực hiện ca phẫu thuật này, nếu không tốt, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến cậu rất nhiều. Từ Tử Minh gật đầu. Đúng vậy, năm ngoái, tôi có phẫu thuật cho một người bệnh không đủ chỉ định, có sự cố, khi bắt đầu phẫu thuật, người nhà người bệnh hy vọng tôi làm. Tôi cũng thấy người bệnh thật đáng thương nên đồng ý, kết quả là sau khi phẫu thuật không thành công, họ đã tới bệnh viện làm loạn một thời gian dài, dù sao. Nếu không đạt chỉ định phẫu thuật mà anh vẫn phẫu thuật thì dù có chữ ký của người nhà, sẽ vẫn tương đối phiền phức. Hơn nữa, chức năng tim phổi của người bệnh không bình thường. Đây rõ ràng không phải là chỉ định phẫu thuật. Đây là chống chỉ định phẫu thuật mới đúng. Lần phẫu thuật này không thể thực hiện được, Hà Chí Khiêm lắc đầu nói. Trần Thương nhìn mọi người và biết rằng tất cả đều đang có ý tốt. Xét cho cùng. Trần Thương còn quá trẻ và đầy triển vọng. Tương lai tươi sáng, vì vậy không cần phải bôi đen lý lịch của anh. Anh cười nói, chúng ta chỉ định giúp thôi, nhân tiện, bác sĩ phẫu thuật chính vẫn là chủ nhiệm Tiêu. Thật ra, tôi nghĩ cái gọi là chống chỉ định và chỉ định phẫu thuật cần được cải thiện liên tục. Nhìn ca phẫu thuật này đi, tôi nghĩ rằng sau khi chúng ta trở lại, giai đoạn thứ hai của chúng ta sẽ được cải thiện hơn nhiều. Nhìn thấy Trần Thướng đã đưa ra quyết định, mọi người không tiện nói thêm. Ra ngoài một ngày, không cần chuẩn bị quá nhiều, sau khi dặn dò và sắp xếp một chút. Mọi người bắt tay vào hành trình đến bệnh viện Thụy Kim. Trần Thương ngồi trên máy bay, nhắm mắt lặng lẽ nghĩ cách thực hiện ca phẫu thuật. Ca phẫu thuật này thực sự rất rủi ro, nếu không thì Tiêu Triết Hải sẽ không mời mình đi đường xa như vậy. Trong suy nghĩ của Trần Thương, theo cấu trúc ảnh hưởng của người bệnh và các hiệu chỉnh lâm sàng khác nhau, bản đồ 4 chiều dần hình thành. Anh cũng bắt đầu không ngừng mô phỏng phẫu thuật. Nếu không có chiếc giá đỡ phẫu thuật vòi voi nhà họ Trần mà anh vừa phát triển ở Chu Cương, một mình Trần Thương thực hiện ca phẫu thuật sẽ không khả thi. Giá đỡ vòi voi cấp đại sư hoàn hảo hơn nhiều so với cái mà anh vừa nghiên cứu. Cho Trần Thương bắt đầu có nhiều lựa chọn và cách nghĩ hơn. Mạnh Hy thấy Trần Thương nhắm mắt nên không quấy rầy, trong mắt hiện lên vẻ sáng ngời. Cô nhìn thấy một loại khí thế từ cơ thể của Trần Thương. Dù có ngàn vạn người, tôi vẫn khí thế đi tới. Bên này, mấy người đàn ông đứng ở bên ngoài sân bay giơ thẻ bài chờ đợi ai đó. Trần Thương này cũng thật là phô trương, ai nói không phải đâu, viện trưởng Tiếu tự mình mời, kết quả lập tức tới 12 người, anh ta tưởng là đi du lịch à. Ai bảo người ta lợi hại chứ? Tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tính tình hơi ngạo mạn cũng là bình thường, một người đàn ông lớn tuổi không nhịn được cười cợt một cái. Anh Dương, nhưng... Mang theo 12 người đi làm phẫu thuật cũng quá khoa trương rồi. Tôi đã từng thấy có người mang theo y tá hỗ trợ thủ thuật và y tá dụng cụ tới, nhưng nhiều nhất cũng chỉ mang theo 4-5 người thôi, người này mang theo 12 người là mang theo cả vợ con, bảo mẫu tài xế à. Hai người trẻ tuổi cười nói, đối với việc Trần Thương mang theo nhiều người như vậy, trong lòng đều có một ít trêu chọc. Hiện tại, danh tiếng của Trần Thương ở thủ đô là bắt đầu lan xa, nhưng ở Thượng Hải, Quảng Châu, những nơi có nhân tài đông đúc, khả năng điều trị bệnh rất phát triển, lực ảnh hưởng thật sự có hạn. Cho nên, Tiếu Triết Hải yêu cầu ba người của khoa phẫu thuật tim mạch đi sân bay đón khách, trong lúc đi đường thì vô ý bàn tán chuyện này. Mọi người đều cảm thấy Trần Thương quá phô trương hơn nữa, còn được viện trưởng Tiếu tự mình tới sân bay đón khách. Chật chật chật, ông Dương không nhịn được cười nói, được rồi, nói không chừng người ta tới là có việc khác cần làm, đừng suy nghĩ miên man nữa, viện trưởng Tiếu cũng tự mình đi đón người, anh còn nói gì nữa. Chỉ là tôi cảm thấy, người càng lợi hại thì phải càng khiêm tốn, anh xem viện trưởng Tiếu đi. Người ta giản dị như thế, vị bác sĩ trẻ tuổi nhìn Tiếu Triết Hải đang ngồi tại chỗ xem di động, không nhìn được nói. Không lâu sau, tin tức máy bay hạ cánh vang lên ở trong đại sảnh. Tiếu Triết Hải cũng cất di động, đi lên đón người. Không bao lâu, một đoàn gồm mười mấy người đi ra bên ngoài phòng chờ. Người đàn ông dẫn đầu đeo một cái kính râm, thân hình cao lớn, đẹp trai ngời ngợi, bên cạnh là Mạnh Hy xách theo một cái túi, Từ Ái Thanh cầm một cái ly nước. Hơn 10 người phía sau đều rất cường tráng uy vũ. Toàn bộ đội hình thoạt nhìn vô cùng khí phách, Tiếu Triết Hải nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm. Thằng nhóc này! Thật là khí phách, đội hình mười mấy người này đi ra quả nhiên không giống bình thường. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiếu Triết Hải ghen tị, đợi khi nào người khác mời mình, mình cũng mang theo một đoàn đội đi đúng rồi, tốt nhất là mặc đồng phục thống nhất vậy thì đẹp trai biết bao. Thật ra, Trần Thương cũng rất bất đắc dĩ. Kính râm mà hắn đeo là của Mạnh Hy, đơn thuần là bởi vì khi ở trên máy bay, nhìn mây ngoài cửa sổ cảm thấy hơi chói mắt, cho nên phải đeo kính râm. Giáo sư Trần. Hoan nghênh, Tiếu Triết Hải cười vẫy tay. Trần Thương tháo kính râm xuống đưa cho Mạnh Hy. Cười đi về phía Tiếu Triết Hải. Sau khi mấy bác sĩ trẻ tuổi đi đón khách phát hiện đây là Trần Thương, lập tức sững sờ không ngờ Trần Thương có phong cách như vậy. Hơn nữa, hai cô gái bên cạnh, một người cầm ly nước, một người khác còn xinh đẹp hơn tiếp viên hàng không là trợ lý của Trần Thương à. Chương 1334, đến có chuẩn bị, hâm mộ đã có ba chiếc xe thương vụ dừng ở bên ngoài, chở đoàn người tới khách sạn đăng ký thông tin. Tiếu Triết Hải không được nhịn nói, Trần Thương, cậu cũng thật là phong cách. Mang theo mười mấy người tới, này vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Trần Thương sửng sốt, lập tức mỉm cười, họ cũng không phải là trợ thủ của tôi, mà là đoàn đội của tôi cảm thấy ca phẫu thuật này rất có giá trị, cho nên mang theo họ đến đây quan sát. Tiếu Triết Hải nghe xong, tò mò xoay người nhìn thoáng qua hai chiếc xe phía sau, đây là đoàn đội mà cậu mang theo cùng nghiên cứu phẫu thuật thay thế động mạch chủ ngực, bụng để điều trị hội chứng Marfan. Trần Thương gật đầu, không sai. Họ đều rất ưu tú, tôi định chờ sau khi kết thúc thử nghiệm lâm sàng, để cho họ độc lập tiến hành phẫu thuật, dù gì thì cũng không dễ gì gặp được một ca bệnh phức tạp như vậy, vừa vặn mang theo họ mở rộng kiến thức. Tiếu Triết Hải như suy tư gì gật đầu, quả là cơ hội khó có được. Trần Thương cười, hơn nữa, ca phẫu thuật này khả năng có liên quan tới giai đoạn hậu kỳ của hạng mục chúng tôi đang nghiên cứu. Tiếu Triết Hải vừa nghe xong, lập tức tò mò hỏi, hả? Các cậu đã thực hiện xong giai đoạn thứ nhất rồi à? Hiệu quả thế nào? Trần Thương gật đầu nói vài số liệu. Tiếu Triết Hải không nhịn được nói, có thể. Đã đạt tới trình độ trung bình trong nước. Kế tiếp cậu định làm như thế nào? Trần Thương nói thẳng, tôi tính toán mở rộng tiêu chuẩn thực hiện phẫu thuật, hạ thấp tỷ lệ tử vong. Vừa nghe thấy lời này, Tiếu Triết Hải suýt cầm không chắc cái cốc nước. Mở rộng tiêu chuẩn? Có phải quá nhanh hay không? Trần Thương cười thần bí. Ngày mai anh sẽ biết có nhanh hay không. Tiếu Triết Hải lập tức sững sờ, ánh mắt tò mò nhìn Trần Thương, không biết tiểu tử này âm thầm rốt cuộc muốn làm cái gì. Hơn nữa, nghiên cứu làm thế nào để hạ thấp tỷ lệ tử vong trong tình huống mở rộng tiêu chuẩn. Không khác gì tăng thêm khó khăn cho chính mình. Nhất thời, Tiếu Triết Hải không biết nói gì. Anh phát hiện, mới một tháng không gặp mà hình như anh đã hơi không hiểu rõ Trần Thương. Nghĩ đến đây, Tiếu Triết Hải không nhịn được lắc đầu. Đám bác sĩ trẻ tuổi ngồi ở ghế sau ô tô nghe thấy viện trưởng Tiếu và Trần Thương nói chuyện, không nhịn được cũng bị nội dung cuộc nói chuyện làm giật mình. Trong tình huống mở rộng tiêu chuẩn, nghiên cứu làm thế nào để hạ thấp tỷ lệ tử vong. Lá gan của Trần Thương này cũng quá lớn rồi. Hơn nữa có thể nói là hơi cuồng vọng. Sau khi đăng ký vào ở trong khách sạn, đại gia cũng không nghỉ ngơi, vốn dĩ Tiếu Triết Hải định mời đoàn người đi ăn trưa. Nhưng Trần Thương từ chối, viện trưởng Tiếu, chúng tôi đã ăn cơm trên máy bay rồi, chúng ta trực tiếp tới bệnh viện đi, chúng ta xem người bệnh, mau chóng xác định phương pháp phẫu thuật. Tiếu Triết Hải gật đầu. Đối với hành động này của Trần Thương, trong lòng cũng cảm thấy có cảm tình. Đây là một người có khả năng lại tâm huyết nhiệt tình. Sau khi đến bệnh viện, Tiếu Triết Hải vội vàng tổ chức hội chẩn bệnh. Lúc này, Trần Thương đi thăm khám cho người bệnh trước, làm một số xét nghiệm thường quy. Có một ít hiểu biết cơ bản đối với tình trạng của người bệnh. Sau đó vào phòng họp hội chẩn bệnh, bắt đầu cuộc thảo luận kịch liệt. Đặc biệt là hai người Trần Thương và Tiếu Triết Hải, hai người đều là bác sĩ mổ chính, ai cũng không nhường ai nhất thời, giọng nói thảo luận càng lúc càng lớn, khiến cho đoàn đội của hai người ở bên dưới đều hơi lo lắng. Mọi người đều lo lắng. Hai người này sẽ không đánh nhau chứ? Trong thời gian ngắn, trong lòng mọi người ai cũng hơi lo lắng. Dù gì thì đoàn đội của hai người không ít. Tuy rằng Trần Thương là đá bóng nơi sân khách, nhưng người ta mang theo 12 người hỗ trợ không kém gì so với nhân viên tham gia hội chẩn của bên mình. Xem chất lượng, thể trạng người phương Bắc cũng là tương đối cao lớn cường tráng. Lúc này, mấy bác sĩ trẻ tuổi rốt cuộc hiểu được tại sao Trần Thương phải mang theo nhiều người như vậy tới. Hóa ra là lo trước khỏi họa phương án phẫu thuật của Tiếu Triết Hải là phẫu thuật không ngừng tuần hoàn trong nhiệt độ bình thường, hơn nữa, mấu chốt ở chỗ làm như thế nào để phân đoạn phẫu thuật, xử lý tốt áp lực trong động mạch chủ. Nhưng Tiếu Triết Hải còn chưa nói xong, Trần Thương đã trực tiếp ngắt lời. Cái này căn bản không thực tế, độ đàn hồi của thành mạch máu của người bệnh rất kém. Hơn nữa là phẫu thuật lần thứ hai, lựa chọn chỗ ghép thích hợp càng khó hơn. Tiếu Triết Hải, nhưng sau khi giảm nhiệt độ làm chậm tuần hoàn, chức năng tim phổi của người bệnh sẽ rất kém, mặc dù sau này phẫu thuật thành công, cũng không có cách nào khôi phục lại được, ngược lại là mất nhiều hơn được. Quả thật như vậy, đúng, giảm nhiệt độ xuống thấp có ảnh hưởng rất lớn đối với chức năng tim phổi. Thấy Trần Thương và Tiếu Triết Hải tranh luận càng lúc càng to tiếng. Những người khác trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh lại. Quyết định một phương án phẫu thuật thật là quá khó. Yêu cầu cũng vô cùng hà khắc. Từ Tử Minh và Hà Chí Khiêm liếc nhìn nhau, hai người thường xuyên hợp tác phẫu thuật bắt đầu giao lưu qua ánh mắt, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Nếu hai người này thật đánh nhau? Số người bên chúng ta cũng không ít, không phải, ý tôi muốn hỏi là chúng ta xử lý ai trước? Rốt cuộc, ngay khi hai bên đang dương cung bạc kiếm, Trần Thương bỗng nhiên nói, tôi có nắm chắc có thể tiến hành phẫu thuật trong điều kiện nhiệt độ bình thường không ngừng tuần hoàn. Hơn nữa tuần hoàn tim phổi não có thể lưu thông tốt, đồng thời còn có thể giảm áp lực động mạch, bảo đảm tiến hành phẫu thuật thuận lợi. Vừa nghe thấy lời này, Tiếu Triết Hải nổi giận đùng đùng nói, đánh rắm, chuyện này không thể nào. Trần Thương cũng giận không nhìn, ông già này còn rất cứng đầu. Trần Thương không nhìn được nói, sao lại không thể nào, nếu như chúng ta một lần nữa xây dựng vài cái stent, tiến hành chiết mạch máu. Tiếu Triết Hải, không được, chuyện này căn bản. Còn chưa nói dứt lời, Tiếu Triết Hải bỗng nhiên ngậm miệng lại. Bởi vì anh phát hiện, hình như ý tưởng của Trần Thương. Thật đúng là có đạo lý. Cái này, hình như là có thể làm được, giáo sư Trần, anh có thể giải thích kỹ càng tỉ mỉ một chút được không? Các nhân viên khoa phẫu thuật tim của Bệnh viện Thụy Kim thấy Tiếu Triết Hải bỗng nhiên từ khí thế hừng hực trở nên thư nhẹ nói khẽ. Lập tức trở nên sửng sốt. Viện trưởng Tiếu, thế mà anh ta lại, ăn nói nhỏ nhẹ. Không sai, Tiếu Triết Hải bỗng nhiên phát hiện ý tưởng của Trần Thương là thật sự có tính khả thi. Thậm chí thật sự có khả năng giải quyết một số vấn đề của người bệnh đơn giản, Trần Thương trực tiếp đi tới bảng biểu thị, cầm lấy một cây bút ở trên bảng đen viết viết vẽ vẽ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Thương. Tiếu Triết Hải càng là đôi mắt không chút bỏ qua tí gì mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên bảng. Trần Thương vạch ra mấy đường đơn giản, đây là ba tuyến đường, mở ra từng nhóm. Chúng ta ở các phẫu thuật khác nhau, tạo ra các con đường khác nhau. Chương 1335, chinh phục Bệnh viện Thụy Kim bắt đầu từ ba tuyến đường ngay lập tức, hai mắt Tiếu Triết Hải sáng ngời, trong lòng rất chấn động. Ba tuyến đường này thật là rất thần kỳ. Gần như vừa vặn bao trùm toàn bộ khu vực phẫu thuật, hơn nữa, xảo diệu vận dụng sự biến đổi hình thái của mạch máu trong cơ thể, làm cho áp lực trong lòng mạch được giảm bớt, ở nhiệt độ bình thường, có thể dùng huyết áp thấp nhất bảo đảm vận chuyển máu tới tim não phổi. Hay lắm, Tiếu Triết Hải càng nghĩ càng hưng phấn. không nhìn được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, mọi người xung quanh nhìn chằm chằm bản biểu thị. Sau một lúc lâu, cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nhưng mọi người càng chú ý phương án phẫu thuật thần kỳ này thì càng cảm giác được mị lực và thực lực của Trần Thương trong đó. Quá giỏi trong nguyên bản phẫu thuật truyền thống, tăng thêm một cái như vậy, hoàn toàn có thể giảm xuống tỷ lệ nguy hiểm trong phẫu thuật. Nói một câu không khoa trương chút nào, phương án phẫu thuật nho nhỏ này, hoàn toàn có thể làm cho tỷ lệ tử vong của người bệnh hạ xuống dưới 50%. Cái này đã không phải là một phương án phẫu thuật mà là một kỳ tích, thậm chí, phương án này cũng không phải chỉ có thể áp dụng với một ca phẫu thuật lúc này, mà là có thể áp dụng cho toàn bộ phẫu thuật động mạch chủ ngực, bụng, bất kể là người bệnh có tổn thương động mạch hay không thì đều có thể thông qua sử dụng phương án này để hạ thấp tỷ lệ tử vong khi phẫu thuật trong thời gian ngắn. Mọi người đều im lặng, ai cũng không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy một ý tưởng phẫu thuật như vậy. Họ chưa từng nghe thấy, nhưng sau khi nhìn thấy rồi lại cảm thấy chấn động lòng người. Tiếu Triết Hải im lặng, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Thương, bác sĩ trẻ chưa tới 30 tuổi này, trong ánh mắt tràn đầy chấn động, tràn đầy tò mò, tràn đầy khó hiểu. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn. Anh đã hiểu rõ ý nghĩa của câu thành ngữ này. Nhưng lần trước gặp mặt Trần Thương rất ưu tú, nhưng ưu tú ở tốc độ. Nhưng lúc này đây, sự ưu tú của Trần Thương không chỉ đã vượt qua thao tác phẫu thuật, mà còn ưu tú về ý thức, là về sự lý giải đối với phương pháp phẫu thuật, đã vượt qua lần trước quá nhiều. Thậm chí, còn vượt qua chính mình. Một phương pháp phẫu thuật như vậy, thật sự quá thần kỳ. Trên cơ sở kỹ thuật đóng băng vòi voi truyền thống, dùng stent thay thế mạch máu dẫn máu, tiến hành phân lưu và liên tiếp động mạch nách trái, hình thành một con đường hoàn chỉnh. Quá thần kỳ. Tiếu Triết Hải rốt cuộc hiểu được vì sao Trần Thương dám mở rộng tiêu chuẩn tiến hành phẫu thuật để nghiên cứu tỷ lệ tử vong. Là bởi vì tự tin, bởi vì Trần Thương có cũng đủ năng lực ứng phó với tình huống nguy cấp của người bệnh, do đó đạt tới mục đích hạ thấp tỷ lệ tử vong trong thời gian ngắn, trong lòng Tiếu Triết Hải vô cùng phức tạp. Không thể nói có cảm giác gì, nhưng tổng thể mà nói là cảm thấy may mắn. Bởi vì có Trần Thương tham gia, khả năng thành công của ca phẫu thuật này sẽ lớn hơn một vài phần. Nhưng tại sao mình lại cảm giác được có một chút chua xót chứ? Tiếu Triết Hải không nhịn được thở dài. Có thể đây là trường gian sống sau đè sống trước đi. Thế hệ sau càng giỏi hơn thế hệ trước, mà lúc này, đoàn đội 12 người đi theo Trần Thương tới nơi này cũng im lặng. Ngay từ đầu họ cũng không rõ vì sao phải vẽ ra ba tuyến đường. Hiện tại rốt cuộc hiểu được. Giáo sư Trần Thế thật sự nghiên cứu ra phương pháp phẫu thuật vĩ đại như thế, quá siêu. Ánh mắt của đoàn đội 12 người nhìn Trần Thương, giống như đang nhìn một vị lãnh tụ. Hơn nữa, vị lãnh tụ này thật là đang dẫn dắt họ hướng tới huy hoàng. Trần Thương mới chưa đến 30 tuổi, thế mà hiện tại đã có thể mặt đối mặt với người tài giỏi như Tiếu Triết Hải như vậy thảo luận tranh cãi. Đây là thực lực. Nhìn nhân viên của bệnh viện Thụy Kim ngồi đối diện nhìn chằm chằm Trần Thương, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Lúc này, trong lòng họ là vô cùng tự hào và thỏa mãn. Một loại cảm giác vinh dự khi được trở thành thành viên trong đoàn đội của Trần Thương nảy sinh ở trong lòng họ thật lâu không thể tan đi. Quả thực là như thế. Lúc này, ánh mắt của nhân viên bệnh viện Thụy Kim nhìn Trần Thương, sớm đã không còn ngạo mạn và thành kiến như lúc đầu. Chỉ còn lại có tôn trọng thực lực, thật sự là quyền lên tiếng tốt nhất. Lúc này, Tiếu Triết Hải không nhịn được hỏi, giáo sư Trần, phương pháp phẫu thuật gọi là gì? Trần Thương mỉm cười, kỹ thuật vòi voi stent của nhà họ Trần vừa nghe tên, mọi người đều hiểu được, đây là bản thân Trần Thương nghiên cứu ra. Mà cái tên kỹ thuật vòi voi stent là rất dễ hình dung kỹ thuật phẫu thuật này. Tiếu Triết Hải gật đầu, thật là kỹ thuật lợi hại, ý tưởng rất tuyệt. Có giáo sư Trần tham gia, ca phẫu thuật của chúng ta chắc chắn sẽ thành công kế tiếp, trên cơ sở kỹ thuật nhà họ Trần, họ tiếp tục hoàn thiện phương án phẫu thuật kế tiếp. Mọi thứ chỉ còn chờ đợi phẫu thuật chân chính bắt đầu sau khi Trần Thương mang theo đoàn đội rời khỏi. Trong phòng họp tất cả mọi người rơi vào một mảnh yên lặng. Mọi người nhìn chằm chằm màn hình lớn, không nhịn được thở dài. Quá giỏi, giỏi tới mức làm cho thế hệ làm nghề y trẻ tuổi này không có cách nào sinh ra ý nghĩ muốn tranh đấu. Ai cũng không ngờ. Lần đầu tiên Trần Thương tới bệnh viện Thụy Kim, chỉ dùng ba tuyến đường đã chinh phục nơi này. Tiếu Triết Hải nhìn chằm chằm bản biểu thị, nhìn một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười. Mọi người nhìn giáo sư Tiếu, không nhịn được cảm thấy tò mò. Viện trưởng Tiếu. Ngài. Tiếu Triết Hải lắc đầu, tôi cảm thấy vui vẻ, tôi có cảm giác. Kỹ thuật phẫu thuật mạch máu lớn của Trung Quốc chúng ta, chắc chắn có thể đứng vững hàng đầu trên thế giới. Cậu trai trẻ này, thời cơ xuất hiện vừa vặn tốt, sắp tới giải thưởng kim đao năm nay đi. Ha ha. Ngày hôm sau. Phòng phẫu thuật. Đứng chật cứng người. Xung quanh bàn phẫu thuật đều có người xem. Lần cuối cùng có nhiều người đứng đó là khi nào? Ca phẫu thuật hôm nay được định là một màn tuyệt vời. Mọi người tập trung tinh thần chăm chú nhìn về phía trước. Trần Thương là bác sĩ mổ chính, và Tiêu Triết Hải là mổ chính số 2. Các trợ thủ mỗi người lấy 2 người, Trần Thương chọn từ Tử Minh và Hà Chí Khiêm. Ca phẫu thuật sắp bắt đầu. Phẫu thuật bóc tách động mạch chủ loại một tốt nhất nên thực hiện trong một lần, lần mổ thứ 2 tỷ lệ tử vong cao, nếu thực sự trì hoãn đến lần mổ thứ 3 thì. Về cơ bản, cần phải từ bỏ vì thao tác quá khó. Lúc này, người bệnh đang tiến hành ca mổ lần 2. Trong phòng phẫu thuật nhiệt độ bình thường, Trần Thương và Tiêu Triết Hải nhìn nhau và khẽ gật đầu. Sẵn sàng để bắt đầu phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật kết hợp giữa ngực và bụng được thực hiện, Trần Thương nhìn vào động mạch chủ của người bệnh và không khỏi lắc đầu trong trường hợp này, nó có thể bị vỡ bất cứ lúc nào, đây là thế mạnh của khoa phẫu thuật tim bệnh viện Thụy Kim. Họ rất có kinh nghiệm trong việc xử lý người bệnh mắc phan. Kiểm soát tốt huyết áp và tình trạng mạch máu của người bệnh. Chương 1336, thu hoạch tương đối khá, đây là điểm vượt trội hơn người. Có lẽ ở Trung Quốc, chỉ có 2 bệnh viện Thụy Kim và An Kinh mới có thể làm được điều này. Tiếp theo, Trần Thương nói với bác sĩ gây mê ở bên cạnh, tiêm thuốc nói xong, Trần Thương đặt tay gần chỗ bóc tách động mạch chủ và nơi dễ vỡ. Bóc tách động mạch chủ, cấp 95, bốt cấp vương giả, việc phẫu thuật động mạch chủ sau lần thứ 2 là rất khó khăn, tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Cấp vương giả quả nhiên là vậy, nhưng lần này, Trần Thương đã có đủ kinh nghiệm. Phẫu thuật sắp bắt đầu. Sau khi được truyền thuốc, Trần Thương đeo găng tay cảm nhận và âm thầm cảm nhận áp lực từ động mạch chủ và sức căng của thành mạch máu. Lúc này, năng lực tri giác của Trần Thương đã phát huy hết tác dụng, thậm chí Trần Thương có thể cảm nhận được sự co giãn cấp tính của thành mạch máu của người bệnh, áp lực nào có thể phá vỡ trạng thái hiện tại, mức độ tổn thương ở tất cả các cấp của thành mạch máu, màng trong được sửa chữa như thế nào. Chờ một chút. Lúc này, Trần Thương đột nhiên kinh ngạc mừng rỡ. Vốn nghĩ rằng điểm mạnh nhất của găng tay cảm giác này là cảm giác bắt mạch. Bây giờ có vẻ như bắt mạch chỉ là phần đơn giản nhất của nó. Với một đôi găng tay như vậy, Trần Thương sẽ có hiểu biết trực quan về việc đánh giá các dấu hiệu sinh tồn của người bệnh. Tác dụng hạ huyết áp của natri nitroprusside bắt đầu phát huy tác dụng. Nhưng vào lúc này, Trần Thương cảm giác được áp lực đè lên thành mạch máu của người bệnh. Trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng tăng áp vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều sững sờ, đây là một người bệnh tường kết, nếu không ngừng tuần hoàn ở nhiệt độ thấp thì không sao. Bây giờ lại tăng áp cho người bệnh. Đây không phải là đang kiếm chuyện à? Trong một khoảnh khắc, mọi người đều tò mò nhìn anh. Tiêu Triết Hải đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Gật đầu nói, nghe cậu ấy nói đi, tăng áp lực. Nhân viên y tế vội vàng hỏi. Loại thuốc gì và liều lượng bao nhiêu? Trần Thương nhắm mắt cảm nhận, dùng metamino. Trần Thương có trực giác hiểu biết về thuốc cấp cứu. Về mặt tăng huyết áp, việc sử dụng Norentin có tác dụng mạnh và ngắn hạn, và metamino có tác dụng nhẹ nhàng và lâu dài. Nếu sử dụng Norentin ở đây dễ gây ra vấn đề, nhưng việc sử dụng metamino có thể làm tăng huyết áp và tăng cường cung cấp máu đến tim, não và phổi. Bác sĩ tiếp thuốc cũng căng thẳng. Dù sao, mạch máu của người bệnh có thể bị vỡ bất cứ lúc nào, nếu như tăng áp lực. Như vậy có thể sẽ sau khi thuốc đi vào cơ thể người, Trần Thương bắt đầu sử dụng giá đỡ phẫu thuật vòi voi của nhà họ Trần. Lúc này, mọi người đều cảm nhận rõ ràng lượng máu đến tim, phổi và các mô não của người bệnh đã tăng lên rất nhiều. Động mạch chủ tiếp tục duy trì nhịp đập mạnh mẽ, lúc này, tất cả mọi người không khỏi hưng phấn. Bằng cách này, Trần Thương gần như sử dụng huyết áp của ca phẫu thuật đến mức cực độ. Nếu cao có thể làm vỡ mạch máu, nếu thấp có thể dẫn đến không đủ máu để cung cấp cho các mô và làm trầm trọng thêm các phản ứng có hại cho người bệnh suy tim phổi. Giờ đây, sự thúc đẩy hợp lý của Trần Thương đã giải quyết thành công vấn đề hiện tại thật là tuyệt vời, có vẻ như ca phẫu thuật này đã trở thành một vai kịch của Trần Thương. Dù ca phẫu thuật đặt giá đỡ phẫu thuật vòi voi của nhà họ Trần hay những thay đổi linh hoạt của huyết áp đều cực kỳ chính xác. Làm sạch khoang khối u nối mạch máu mỗi bước của phẫu thuật đều khiến mọi người nhận thức được cái gì là cấp bậc đại sư. Thật là tuyệt vời. Ngay cả Tiêu Triết Hải cũng phải thán phục, về khoản điều hành này, Trần Thương đã vào hàng đầu thế giới rồi. Có lẽ ngay cả Tiêu Triết Hải cũng không thể so sánh với Trần Thương. Nhất thời, Tiêu Triết Hải kinh ngạc và thở dài vì xúc động. Nhưng vì có sự tham gia của Trần Thương, ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ hơn. Ca phẫu thuật đặt giá đỡ phẫu thuật vòi voi kinh điển nhất của nhà họ Trần đã trở thành điểm nhấn của ca phẫu thuật. Điều đáng tiếc duy nhất là một chiếc giá đỡ đơn giản được Trần Thương chế tạo như vậy, nếu anh có thể hợp tác với công ty y dược tung ra thị trường một thiết bị phẫu thuật đặc biệt như vậy. Bằng cách này sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian vận hành và nâng cao hiệu quả của ca phẫu thuật. Với sự khéo léo phân luồng của giá đỡ, áp lực của mạch máu đã được giữ ở mức tương đối ổn định. Sau đó toàn bộ ca phẫu thuật được hoàn thành từng bước trong những bước nguy hiểm nhưng vững vàng. Trần Thương không dám bất cẩn, đây là bốt cấp vương giả nguy hiểm hơn lần trước. Ngay cả khi bốt bị Trần Thương chèn ép suốt cả quá trình, Trần Thương vẫn sợ trước khi chết nó sẽ phản công. Thời gian trôi qua đều đặn. Đến cuối ca phẫu thuật mọi người trở nên căng thẳng hơn. Việc hoàn thành ca phẫu thuật này có thể đồng nghĩa với việc giá đỡ phẫu thuật vòi voi của Trần Thương đạt hiệu quả cao, đây là chuyện tốt hiếm có cho sự phát triển của ngành phẫu thuật sau này. Thậm chí, ai cũng có thể đoán trước được, chờ Trần Thương công bố tóm tắt kết quả của ca phẫu thuật sau đó sẽ phát biểu trên tạp chí thế giới. Mọi người đều tràn đầy khao khát với ca phẫu thuật này. Bởi vì ca phẫu thuật này có thể giảm tỷ lệ tử vong, vậy là đủ. Cuối cùng, 5 giờ sau, ca phẫu thuật hoàn toàn kết thúc. Theo một âm thanh rõ ràng từ hệ thống vang lên, người bệnh đã được cứu đinh. Xin chúc mừng anh đã hoàn thành phẫu thuật thay thế động mạch chủ bốt vương giả cấp 95, anh sẽ nhận được phần thưởng, 1. Tiêu chuẩn và phương pháp phân loại bóc tách động mạch chủ, 2. Mô hình vật liệu giá đỡ phẫu thuật vòi voi. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Trần Thương choáng váng hai phần thưởng này. Đây là để biến mình trở thành người đầu tiên trong lĩnh vực bóc tách động mạch chủ à? Một là phương pháp luận, một là vật liệu. Nghĩ đến đây, Trần Thương không khỏi vui vẻ. Chuyến đi đến Thụy Kim hôm nay thực sự rất có ích, Trần Thương không thể nghĩ đến việc có thể nhận được nhiều như vậy. Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Trần Thương lùi lại một bước. Từ Tử Minh và Hà Chí Khiêm thuần thục bắt đầu công việc hoàn thiện. Trần Thương liếc nhìn xung quanh, một y tá nhanh chóng đẩy một chiếc ghế xoay qua. Giáo sư Trần, anh đã vất vả rồi, mau ngồi đi. Trần Thương cười nói cảm ơn, sau đó ngồi xuống. Nhìn vào đôi mắt biết cười của Trần Thương, cô y tá nhỏ đột nhiên cảm thấy thanh xuân chẳng qua là cái này. Thành thật mà nói, những chuyên gia và giáo sư khác rất lạnh lùng. Có quá ít người thân thiết như giáo sư Trần. Loại phẫu thuật mạch máu lớn này mất 4 hoặc 5 giờ, và người đứng đó là một cuộc khảo nghiệm. Dù vóc dáng của Trần Thương tốt hơn nhiều so với người bình thường nhưng anh vẫn bị tê mỏi chân sau khi đứng lâu. Ngồi đó, Trần Thương nhìn chằm chằm vào khu vực phẫu thuật. Suy nghĩ đã trôi dạt tới phần thưởng. Phương pháp và tiêu chuẩn phân tích bóc tách động mạch chủ, đây là cuốn sách phân tích và hiểu biết về chiều cao của việc bóc tách động mạch chủ, qua đó có thể tìm hiểu thêm về bóc tách động mạch chủ. Mô hình vật liệu giá đỡ phẫu thuật vòi voi, căn cứ giá đỡ vòi voi hình thành một bộ tài liệu phẫu thuật đầy đủ, thích hợp cho phẫu thuật bóc tách động mạch chủ. Thứ nhất là một cuốn sách, thứ hai là một khoản tiền rất lớn. Chương 1337, phẫu thuật cắt bao quy đầu. Nghĩ đến đây, Trần Thương không khỏi cảm thấy vui mừng. Mà nơi xa, hai người từ Tử Minh kết thúc công việc nhìn gương mặt Trần Thương mỉm cười, muốn biểu hiện càng thêm mãnh liệt hơn, hai người nhìn nhau và nhìn thấy tinh thần chiến đấu trong mắt nhau. Rốt cuộc bây giờ chỉ có Trần Thương là người duy nhất có thể phẫu thuật bằng giá đỡ vòi voi nhà họ Trần, dạy cho ai trước thì người đó chính là đại sư huynh. Những người xung quanh trong bệnh viện Thụy Kim nhìn nụ cười bí hiểm của Trần Thương, sau đó lại nhìn hai chủ nhiệm đang dũng cảm hoàn thành đoạn. Kết. Đột nhiên mọi người tỉnh táo lại, điều này cho thấy đều là nhân tài ưu tú ở độ tuổi 40, nhìn mặt mà nói chuyện thì ai mà không biết. Đừng nói đến nhìn mặt nói chuyện, ai trong số các chuyên gia ở đây mà không phải là người thông thạo mọi thứ, sờ gõ nghe, thậm chí có thể liếc mắt nhìn qua biết ngay cơ quan nội tạng của anh có vấn đề hay không. Thành thạo trong việc quan sát và phân biệt, cũng như suy luận logic. Thông qua một số manh mối như nụ cười ý vị sâu xa của Trần Thương, khuôn mặt sửng sốt của 12 đệ tử của nhà họ Trần và mong muốn thể hiện bản thân của hai người Từ và Hà. Họ nhanh chóng có được chẩn đoán chính xác, công nghệ đặt giá đỡ vòi voi của nhà họ Trần vừa được nghiên cứu bởi giáo sư Trần, hiện tại ngay cả các thành viên trong nhóm của họ cũng chưa học được nó, còn Từ, Hà rõ ràng là đang cạnh tranh tình cảm, hy vọng sẽ được Trần Thương chiếu cố, ưu ái. Có lẽ họ cũng có cơ hội. Vì vậy, một số người bắt đầu giả vờ buồn chán nhìn xung quanh, trên thực tế, để xem có ai xung quanh họ đã phát hiện ra cơ hội này không, nhưng không ngờ lại có thể chạm trán trực tiếp vào tầm nhìn của nhiều người tiểu nhân xảo quyệt, tất cả đều đánh chủ ý lên giáo sư Trần của mình vào lúc này. Những người có ý định lần lượt rời trận. Không bao lâu ca phẫu thuật đã kết thúc. Nói chung, là một ca phẫu thuật rất thành công. Thậm chí Tiêu Triết Hải còn không nghĩ rằng ca phẫu thuật lại thành công như vậy, có vẻ như mời Trần Thương đến là một lựa chọn đúng đắn. Nhìn thấy dấu hiệu sức sống ổn định của người bệnh, cuối cùng Tiêu Triết Hải cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây là cơn ác mộng gần đây nhất của anh. Và cuối cùng Trần Thương đã đánh tan cơn ác mộng này, phẫu thuật thất bại là bình thường. Nhưng lôi một người bệnh đang phẫu thuật lần thứ nhất sang phẫu thuật lần thứ hai thì sẽ gây cảm giác áy náy cho bất kỳ bác sĩ nào. Đôi khi bạn đừng nghĩ rằng bác sĩ là người khó tính, một vài thao tác thất bại cũng có thể hạ gục được bác sĩ. Thất bại thực sự khủng khiếp, đây là lý do tại sao nhiều bác sĩ ngại đến khoa ung bướu dù biết khoa ung bướu dễ kiếm tiền. Khi anh đang ở phòng khám ngoại trú, nhìn thấy người bệnh của anh đang điều trị và đột nhiên một ngày không đến. Thực tế là có thể anh ta sẽ không bao giờ đến nữa. Bác sĩ và người bệnh có thể dễ dàng trở thành bạn của nhau. Trong quá trình điều trị, bác sĩ và người bệnh trở thành bạn của nhau, nhưng bỗng một ngày anh ta không bao giờ đến nữa, một thời gian sau người nhà gửi thuốc của người bệnh. Đột nhiên nói với anh, bác sĩ ơi, 20 đi rồi, đây là thuốc anh ấy uống lúc trước, anh xem ai cần thì đưa cho họ, kiểu này diễn ra hàng ngày ở khoa ung bướu. Trong nhiều trường hợp, người đau nhất không phải người bệnh mà chính là bác sĩ. Nhìn những người bệnh của mình lần lượt ra đi, những gương mặt cũ được thay bằng những gương mặt mới, và những gương mặt mới dần trở thành những gương mặt cũ. Vì không chữa được khối u, phải uống thuốc dài ngày và điều trị dài ngày, cho đến khi người không còn nữa mới thôi. Cảm giác này đã khiến nhiều người có trái tim như sắt đá cũng bị giọt nước đâm thủng. Vì vậy, nhiều người chậm rãi không muốn tới khoa ung bướu. Ngay cả khi người bệnh của anh ta tiêu nhiều tiền, tuân thủ tốt và có thể kiếm tiền. Nhưng thực sự rất mệt mỏi. Tương tự điều này cũng đúng với những bác sĩ phẫu thuật mạch máu lớn như Tiêu Triết Hải, những người cứu những người bệnh ở trên lưỡi dao. Nhiều người bệnh mắc phan cuối cùng cũng đợi đến ngày phẫu thuật, nhưng không thể kiên trì đến cùng. Thất bại, bởi vì không thể kháng cự. Tuy nhiên, loại đau khổ này là điều mà trái tim con người phải gánh chịu. Người bệnh này và Tiêu Triết Hải là bạn cũ. Giờ đã sống sót sau ca phẫu thuật thứ hai. Cuối cùng Tiêu Triết Hải cũng thở phào nhẹ nhõm. Mỉm cười biết ơn Trần Thương. Sau ca phẫu thuật, người bệnh được đưa đến phòng hồi sức. Lần này, ở khoa hồi sức cấp cứu cũng không cần lưu lại quá lâu, sẽ sớm bình phục, xuất viện. Trong nhiều trường hợp, Tiêu Triết Hải biết cơ thể người bệnh và bệnh tình của anh ta trong quá trình hội chẩn và phẫu thuật, nhưng không bao giờ biết tên hay linh hồn của anh ta. Chỉ sau khi ca phẫu thuật thành công, Tiêu Triết Hải mới hỏi anh ta tên gì. Bởi vì anh sợ mới nhớ tên đối phương rồi lại phải quên. Bác sĩ chưa bao giờ là một nghề vĩ đại. Đó là một nghề nghiệp lúc thì hạnh phúc, lúc thì đau khổ. Mỗi ngày, sẽ có hạnh phúc và đau khổ. Người bệnh của anh sẽ dần trở thành bạn của anh. Nhiều người bệnh sẽ duy trì liên lạc và liên lạc với bác sĩ của họ sau khi họ xuất viện. Tất nhiên cũng có loại hận khi đã quen biết. Trần Thương đã có một thời gian ở khoa Hoa Liễu và Nam Khoa. Khi các bác sĩ khác gặp người bệnh trên đường, họ đã được chào đón thân tình. Chỉ có họ. Sau khi gặp người bệnh trên đường, luôn bị người bệnh phớt lờ, thậm chí bỏ qua lúc đầu, Trần Thương không hiểu lý do. Cho đến khi một bác sĩ già nhìn vào hạ bộ của Trần Thương, bởi vì, tôi biết bí mật của anh, Trần Thương nhìn vị bác sĩ già thực hiện cắt bao quy đầu cho mình. Chợt thấy lạnh sống lưng, đột nhiên không muốn nói chuyện phiếm với anh ta. Ví dụ, Một điều rất phổ biến là Trần Thương có một người bạn muốn được cắt bao quy đầu. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước. Là một bác sĩ phải được đặc ân. Cắt bao quy đầu chắc chắn có chiết khấu. Trần Thương có một người bạn rõ ràng có thể tìm bác sĩ trong khoa cắt bao quy đầu miễn phí, nhưng anh ta phải trả 200 nguyên để tìm mối quan hệ với bạn của một người bạn của bạn thân ở bệnh viện. Đây là sự thật như vậy, có vấn đề xuất hiện 200 nguyên có thể cắt bao quy đầu à? Có thể chắc chắn là có thể đi bệnh viện tư nhân tốn 5-3 ngàn. Cái này rất bình thường, dù sao có mấy chị em xinh đẹp chuẩn bị da, cạo, cho anh lại không cho người ta ít tiền lương. Còn có gian phòng thuật thức, nghe có vẻ chuyên nghiệp như bác sĩ, còn tri kỷ có thể hoàn toàn không cần uống thuốc, vân vân. Đây đều là tiền nhưng bệnh viện công thì anh tìm ở khoa tiết niệu hay phổ ngoại cũng được, trên cơ bản chính là không tiêu tiền cũng có thể giải quyết. Quan hệ cũng tựa như sáng, cho vài 200-300, họ cũng nguyện mở tư giao cho anh vào buổi nắng sớm ngày thứ bảy, chủ nhật. Dù sao đây cũng là một trong những ca phẫu thuật đơn giản nhất khoa ngoại. Xử lý một tí là xong rồi, tổn thất duy nhất có lẽ là buổi trưa cần rửa tay thật tốt một cái thôi. Nếu không được, anh có thể tìm nghiên cứu sinh cùng phòng, dù không có tiền nhưng họ chắc chắn cũng rất tình nguyện. Trần Thương nhớ rõ ràng, có mấy vị học trưởng đời trước, lúc ban đêm mây đen gió lớn, mang các loại vật phẩm như lidocaine, dao mổ, băng gạc từ trong phòng ban theo. Tiến hành cắt bao quy đầu cho một người bạn cùng phòng. Phẫu thuật rất thành công. Chương 1338, giáo sư đại học dạy vấn đề này thế nào? Chuyện đó của họ cũng thành chủ đề nóng của cả bệnh viện và trường đại học xung quanh. Nguyên nhân không phải bọn có họ kỹ thuật tốt bao nhiêu, mà là vì mấy người bạn cùng phòng lần đầu được làm phẫu thuật, vì quá kích động mà chụp ảnh lưu luyến gửi cho bạn bè trong danh sách. Sau đó lập tức phát hỏa. Đến mức kết quả như thế nào, Trần Thương vẫn muốn biết rõ, nhưng lại không biết được. Chỉ biết sau này mấy người bị phẫu thuật và sư huynh chụp hình kia có rất nhiều bạn gái. Đến bây giờ, Trần Thương vẫn không biết vì sao. Còn giống như tìm một người nước ngoài. Kéo xa sau khi Trần Thương đi ra khỏi phòng phẫu thuật, đang muốn rửa tay. Y tá Thụy Kim bên cạnh gấp gáp trợ giúp Trần Thương cởi quần áo găng tay xuống. Để Trần Thương cảm giác được phục vụ như ở nhà vậy. Khi vừa ra ngoài rửa tay, rất nhanh lại có người tới đưa nước rửa tay quý giá cho Trần Thương. Giáo sư Trần, đây là nước rửa tay nhập khẩu, không làm tổn thương tay, ngài thử một chút. Một vị chủ nhiệm tự mình gạt nước rửa tay ra. Trần Thương rửa tay xong, rất nhanh lại có người đưa khăn mặt. Giáo sư Trần, khăn mặt này tôi mới mua đó. Cực kỳ sạch sẽ. Giáo sư Trần, chỗ này tôi có kem dưỡng da tay, ngài thường xuyên phẫu thuật, bôi chút tay mới tốt. Một nữ bác sĩ khác chạy tới vừa cười vừa nói. Từng cảnh tượng ấy để Trần Thương bất đắc dĩ quay người nhìn thoáng qua 12 người môn đồ mình vừa mang tới. Nhìn một chút đi uổng cho các cậu còn là thành viên trong đoàn đội của tôi đó. Các cậu xem thái độ người ta đối đãi tôi một chút, sau đó liếc lại bản thân mình một chút. Trần Thương bất đắc dĩ thở dài với đám người từ Tử Minh. Đang lúc nói chuyện, khi ngồi xuống nghỉ ngơi, còn có một bác sĩ giỏi xoa bóp đấm bóp cho anh, giáo sư Trần. Tôi vừa học cách thông đốc chính sống lưng. Để tôi xoa bóp cho anh, giáo sư Trần, đói bụng không? Chỗ này là sô-cô-la, sĩ lực giá, anh thử một chút. Tiêu Triết Hải nhìn trợn tròn mắt. Cái này. Mấy người từ Tử Minh cũng nhìn mê mẩn. Đám hồi nãy mới dương cung bạc kiếm, giờ sao đột nhiên lại hóa thân trở thành liếm chó vậy? Tiết tháo của các anh vứt đâu rồi? Khi rời khỏi, đã hơn 2 giờ chiều. 6 giờ tối máy mới bay, mọi người cũng không vội vã. Tiêu Triết Hải dẫn theo mọi người đến một quán cơm gần đó. Những bác sĩ này lại dồn dập xung xoe gấp thức ăn cho Trần Thương. Điều này làm Tiêu Triết Hải càng thấy càng tức giận. Đám liếm chó này, chỗ nào trong con mắt còn chỗ đứng cho mình chứ. Trần Thương bất đắc dĩ cười nói qua với Tiêu Triết Hải, các bằng hữu Thụy Kim thật rất nhiệt tình nha. Tiêu Triết Hải cười giễu một tiếng, nhiệt tình. Lúc anh tới, không thấy được biểu lộ của họ nha. Đám người này thấy anh mang theo 12 người. Suýt nữa đã phun chết anh một đám cỏ đầu tường, đúng, có thời gian rảnh tới chỗ chúng tôi đi dạo mấy vòng. Vẻ mặt Tiêu Triết Hải khinh bỉ nhìn mọi người một cái. Xung quanh những chủ nhiệm kia dồn dập gật đầu, không sai. Giáo sư Trần, lần sau tới nhớ gọi điện thoại cho tôi. Hôm nay thời gian gấp quá. Lúc xế chiều, Trần Thương cũng không ngốc. Tất nhiên tới, có thể giảng thì giảng một chút. Dẫn tất cả tụ tập vào trong phòng thảo luận, bắt đầu nói về ca phẫu thuật hôm nay. Đương nhiên, trọng điểm là phẫu thuật giá đỡ vòi voi của nhà họ Trần. Ca phẫu thuật này dù nhìn rất đơn giản, nhưng phải phân luồng thế nào, bảo trì huyết áp và bơm vào thế nào. Đều cần có kỹ xảo. Dù nhìn không khó, nhưng muốn nghiên cứu sâu vào lại rất khảo nghiệm kỹ thuật. Có điều, có thể nghĩ ra ý nghĩ này là rất khó. Mọi người có thể mong muốn, phẫu thuật giá đỡ vòi voi của Trần thì tuyệt đối sẽ trở thành phẫu thuật cao cấp nhất toàn quốc. Tiêu Triết Hải bất đắc dĩ xúc động một tiếng, muốn nghiên cứu ra một lần thay đổi cách cục thuật thức phẫu thuật truyền thống kiểu này, thật sự rất khó khăn, tôi có một dự cảm, một khi thuật thức này xuất hiện, tuyệt đối sẽ thay đổi phẫu thuật thay thế động mạch chủ ngực, bụng truyền thống mọi người dồn dập gật đầu càng được Trần Thương giới thiệu sâu vào, mọi người lại càng cảm giác ca phẫu thuật này tinh diệu. Giáo sư Trần, ngài làm bao nhiêu ca phẫu thuật như vậy? Chắc là rất thành thục đúng không? Sau khi Trần Thương nghe thấy vấn đề này, không biết phải trả lời thế nào. Đành phải ăn ngay nói thật, hai ca, hôm nay là ca thứ hai. Lời này vừa nói, lập tức mọi người xung quanh lại sửng sốt một chút. Hôm nay là ca thứ hai. Nghe thấy câu nói này, Trần Thương lập tức biến sắc đúng nha mình có phải là biểu hiện quá ưu tú không? Trần Thương nhíu lông mày lại, sợ người khác hoài nghi anh bật hắc, vội vàng giải thích nói, thật ra phẫu thuật còn chưa hoàn thiện đâu. Còn không hoàn thiện thật Tiêu Triết Hải nuốt ngụm nước miếng, có thể là... Tôi cảm thấy ca phẫu thuật này rất thuần thục mà. Giáo sư Trần yêu cầu với chính mình quá cao Trần Thương vội vàng lắc đầu, không không không. Thật còn rất nhiều chỗ chưa đủ, tôi chẳng qua chỉ vào mỗi đầu tuần tiến hành khảo hạch bác sĩ trung cấp, từng gặp một người bệnh Kawasaki đặc biệt, trong lúc phẫu thuật đột phát chảy máu, tôi cũng là lâm thời nghĩ biện pháp, vừa nghĩ đến một ca phẫu thuật như vậy, tiếp đó tôi mới thuận tay thử một cái, kết quả cũng không tệ lắm, là may mắn mà thôi trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người cũng hôn mê rồi cậu thế này cũng quá qua loa rồi. Loại thuật thức này cũng có thể vào lúc cái khó ló không à? Anh không phải là nghiên cứu rất lâu mới nghiên cứu ra được à? Một phẫu thuật bức cách cao. Có ý nghĩa vượt thời đại, vĩ đại, thần kỳ thế này, sao có thể nghiên cứu ra được trong sự qua loa như thế đây? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người im lặng. Họ phát hiện... Trần Thương vốn không phải là một người thằng nhãi này là thứ đồ biến thái Trần Thương thấy một màn như thế, lập tức biến sắc, trong lòng lập bộp một tiếng, đám người này. Sẽ không cảm thấy mình đang bật hát chứ? Nghĩ tới đây, Trần Thương nhanh chóng trầm tư suy nghĩ các anh không phải thấy thời gian tôi làm quá ngắn chứ? Trần Thương đột nhiên linh cơ lại khẽ động, thật ra, thời đại học, giáo sư đại học của tôi có giảng mô hình mạch máu lớn này rồi. Khi phân tích ở trên lớp, tôi liền bắt đầu cấu tứ, sau đó nghĩ nếu có tường kép mà nói. Trần Thương cảm thấy, thời gian của mình tuyến thật không thể lại kéo thêm về phía trước được nữa. Bằng không thì về luôn trường cấp 3. Vậy hình như hơi quá đáng, quá giả nhưng khi nói những lời này ra, mọi người càng thêm im lặng. Lúc nào giáo sư đại học cũng bắt đầu dạy phẫu thuật thay thế động mạch chủ ngực, bụng này rồi. Đại học chúng ta học không phải một cái A. Chẳng lẽ... Chúng tôi có hiểu lầm về trường đại học à? Vì sao khi chúng tôi tiếp xúc bóc tách động mạch chủ đã 35-36 tuổi rồi? Mà còn, vì sao khi đó anh đã có thể nghĩ đến thứ đồ này? Biến thái quả nhiên chính là biến thái mà Tiêu Triết Hải bất đắc dĩ hỏi, giáo sư Trần, thời đại học thầy của cậu có ý kiến gì đối với bóc tách động mạch chủ điển hình không? Trần Thương biến sắc tôi mẹ nó, một lời nói dối quả nhiên cần 100 lời nói dối khác đến đền bù mà. Chương 1339, dạy dỗ cô mạnh chuyện phân loại bóc tách động mạch chủ này, cũng là việc rất nhiều đại lão đều đang làm. Thường thì mấy đại lão có chút kiến thức về bóc tách động mạch chủ đều sẽ đi nghiên cứu một chút. Vì phân loại truyền thống đã không thể thỏa mãn nhu cầu hiện tại rồi. Xuất hiện một phân loại mới là bắt buộc phải làm. Nhưng, chuyện phiền phức chính là ai cũng muốn đi làm một chút, đến mức không ai phục ai. Hiện tại trên mạng, văn hiến và văn chương liên quan tới phân loại bóc tách động mạch chủ trên tạp chí đã chất một đống một chồng. Vừa bắt đầu toàn là ông hùng tâm tráng chí muốn đi làm một chút. Làm đến sau cùng phát hiện viết cái văn chương thử một chút, một phần vạn được công nhận đây. Đến mức người làm cái phân loại phương pháp và tiêu chuẩn này càng ngày càng nhiều. Cái phân loại này vừa ra, là cần mấy chục năm. Tên của anh được lạc ấn ở phía trên, có rất nhiều cảm giác lịch sử nha. Cũng như cái gì phân loại Stanford, phân loại Debaki kia tiếp tục sử dụng phân loại mấy chục năm. Sau đó phàm là chỉ cần là làm cái lĩnh vực này, ai còn không biết được nói những người này. Đây là một chuyện rất có mặt mũi, gặp mặt chào hỏi cũng rất có mặt mũi. Xin chào, anh là... À, tôi là Debaki. Phân loại Debaki, kính đã lâu cái này có mặt mũi cỡ nào chứ? Vì thế, Tiêu Triết Hải cũng như có điều suy nghĩ hỏi giáo sư Trần Thương, có định nghiên cứu về phân loại tường kép hay không. Trần Thương nghe xong vấn đề này thật sự cũng rất bất đắc dĩ, anh giáo sư đại học hiểu cái gì chứ đừng nói tường kép. Ngay cả một cái chi nhánh trong động mạch chủ còn chưa chắc làm rõ ràng được. Trần Thương suy nghĩ một chút, vị giáo sư phân tích nữ sở trường, xã giao và giải phẫu của mình kia, lại lắc lắc đầu, được rồi, giáo sư phân tích của mình rất dễ dàng tra được, còn là thừa nhận quang minh chính đại nghĩ tới đây. Trần Thương ngã bài, tôi không làm màu, tôi chính là rất trâu bò. Trần Thương nhìn Tiêu Triết Hải, chủ nhiệm Tiêu, không phải tôi không cho, nhưng chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, hôm nào tôi cho anh quyển sách, anh xem thật kỹ một chút. Tiêu Triết Hải nghe xong, sách. Trần Thương gật đầu, tôi chuẩn bị viết một cuốn sách liên quan tới tiêu chuẩn chế định phân loại bóc tách động mạch chủ, đến lúc đó mời chủ nhiệm Tiêu viết cho tôi cái lời tựa nha. Nghe thấy lời Trần Thương nói, Tiêu Triết Hải lập tức sửng sốt một chút, không chỉ có Tiêu Triết Hải, bao gồm ánh mắt những người ở đây cũng nhìn Trần Thương cũng thay đổi. Viết luận văn và viết sách là hai việc khác nhau nha, mấu chốt là chỉ một cái phân loại, anh cũng viết ra được một quyển sách à. Không sai, Trần Thương thật đúng là có thể. Trần Thương cười nói, chờ thêm đoạn thời gian đã. Nói xong, Trần Thương mang theo 12 môn đồ của mình đứng dậy tiêu sái rời đi. Để lại mọi người Thụy Kim sau lưng chậm chạp không có động tĩnh. Chỉ cảm thấy phong hoa giáo sư Trần tuyệt đối hơi trầm mê sau khi máy bay cất cánh. Mạnh Hy tò mò dùng khuỷu tay đụng đụng vào cánh tay Trần Thương. Trần Thương quay người nhìn Mạnh Hy, cô đụng tôi làm gì? Mạnh Hy híp mắt, cậu thật có nghiên cứu về phân loại bóc tách động mạch chủ à? Trần Thương lưu loát đương nhiên gật đầu, đúng nha. Tôi làm phẫu thuật tốt như thế, có nghiên cứu đối với tường kép không phải là đương nhiên à? Trần Thương quyết định. Mình đã là thiên tài, vì sao cần che giấu chứ? Hai tay Mạnh Hy khoanh lại trước ngực, liếc mắt, tôi phát hiện nửa năm không gặp cậu, không ngờ cậu càng ngày càng không biết xấu hổ. Tôi chính là người hướng dẫn của cậu đấy. Trần Thương cũng là im lặng, cô à. Cô còn nhớ rõ là người hướng dẫn của tôi hả? Trường học bên kia cũng thúc giục tôi nhiều lần, nói tôi viết tổng thuật, nộp bài tập, cô làm người hướng dẫn không phải nên giúp tôi hoàn thành à? Người hướng dẫn nhà người ta ngậm đắng nuốt cay với học sinh. Làm bài tập, gửi luận văn, thậm chí còn cho hỗ trợ tìm đối tượng, tìm kiếm công việc, cô nhìn cô xem, như đang nuôi thả tôi vậy. Sau khi Từ Tử Minh và Hà Chí Khiêm sau lưng nghe thấy lời này, lập tức sững sờ, đây là logic chững chạc đàng hoàng. Nói hưu nói vượng quỷ gì vậy? Làm người hướng dẫn còn phải hỗ trợ làm bài tập. Họ làm người hướng dẫn nhiều năm như vậy, còn là lần đầu nghe nói người hướng dẫn phải làm những chuyện này. Có thể là, nhìn thấy giáo sư Trần chững chạc đàng hoàng chỉ trích Mạnh Hy, họ làm học sinh cũng không dám hỏi, hỏi cũng không biết. Chỉ thấy mặt Mạnh Hy hơi đỏ lên. Hơi xấu hổ, cái này. Tôi cũng là lần đầu làm người hướng dẫn, ngượng ngùng nha, thật không phải là hiểu rất rõ. Sau này bài tập của cậu để tôi viết giúp cho. Trần Thương thở dài, ai, lần đầu cô làm người hướng dẫn, tôi chẳng lẽ không phải lần đầu làm học sinh à? Cô xem tôi xứng chức bao nhiêu, dạy cô phẫu thuật, cô Mạnh ơi là cô Mạnh, không phải tôi nói cô thực sự thật tốt thật dài tâm. Sau khi nói xong, Trần Thương nhắm mắt dưỡng thần. Lập tức nhiên nhất kết thúc, Trần Thương không đi kiểm tra môn thống kê. Theo chứng nhận y học bình thường bài tập không có nộp cho rất tín chỉ. Luận văn càng là không biết rơi xuống bao nhiêu. Nghĩ tới những việc này, Trần Thương thật sự là tê cả da đầu. Thôi thôi. Dù gì thì cha vợ cũng sớm đã làm hiệu trưởng, mình chắc là không sao đâu. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, có cần sớm tốt nghiệp hay không đây? Cái bằng nghiên cứu sinh này đã không có gì cần thiết nha. Sau khi Mạnh Hy do dự một phen, hơi chạm nhẹ vào tay Trần Thương, Trần Thương, tôi. Trần Thương quay người, tôi cái gì? Bài tập của cậu tôi cũng viết, luận văn của cậu tôi cũng viết, cậu có thể giúp tôi một chuyện hay không? Mạnh Hy một ánh mắt tròn xoe nhìn Trần Thương. Trần Thương nhìn kỹ cô Mạnh một cái, rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là gặp ngực hóa cát. Vừa rồi một bụng tức giận, nhưng khi nhìn cô Mạnh, cả người đều không muốn tức giận. Chuyện gì? Mạnh Hy thấy Trần Thương đồng ý, vẻ mặt lập tức vui mừng, tháng sau cùng tôi tham gia một cái AATS 2020, có được hay không? Trần Thương nghe xong, lập tức sửng sốt, ngày mấy tháng sau? Mạnh Hy lập tức vui mừng, dáng vẻ giống như cành hoa rung động, ngày 16 tháng 6. Trần Thương không khỏi sửng sốt một chút, sinh nhật của tôi nha. Có điều, quà sinh nhật tốt nhất không phải chính là làm màu cho thế giới xem à. Nghĩ tới đây. Trần Thương quay người nhìn Mạnh Hy, vậy sau này cô phải nghe lời thật tốt, nhớ kỹ làm bài tập đúng hạn, liên lạc với bọn Tiền Lâm nhiều một chút, có cái bài tập gì cũng sớm hoàn thành, không cần truyền đến chỗ tôi. Tôi rất bận. Mạnh Hy nghe vậy vội vàng gật đầu, biết rồi, hội nghị ATTS 2020 à. Thịnh hội như vậy, Trần Thương cũng không muốn bỏ lỡ. Năm 2020 là niên hội thứ 100 của Giới Hiệp hội Khoa ngoại lồng ngực khoa ngoại, ATTS. Niên hội ATTS cũng là quy mô lớn nhất toàn cầu, hội nghị có cấp độ học thuật cao nhất lĩnh vực học thuật khoa tim mạch. Đến lúc đó, sẽ có vô số bác sĩ và chuyên gia tim. Lồng ngực đến từ các nơi trên thế giới tề tụ một chỗ, cùng nghiên cứu thảo luận trao đổi lâm sàng lĩnh vực tim lồng ngực và phát hiện cơ sở nghiên cứu mới, kỹ thuật mới, tiến triển mới. Nghĩ đến một thịnh hội như vậy đang ở trước mắt, tâm trạng Trần Thương lại tốt hơn rất nhiều. Đinh! Độ thiện cảm của Mạnh Hy 50. Trần Thương nhìn cô Mạnh một chút, bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. Trong lòng tự động xuất hiện một bài luận văn bàn về dạy dỗ người hướng dẫn và kế hoạch dưỡng thành từng, đây cũng là một bài luận văn rất có giá trị nghiên cứu. Trần Thương thở dài. Đây chính là phương thức chính xác mở ra học bá A. Chương 1340, ban thưởng này. Rất đặc sắc, cô Mạnh cung cấp 50 điểm độ thiện cảm. Giúp cho Trần Thương khi đối mặt với phẫu thuật ngoại khoa tim có thêm một số cơ hội lựa chọn. Hiện tại, Trần Thương không dám sử dụng áo phẫu thuật bạch khâu N, dù sao hiện tại anh quá cần phẫu thuật thay thế động mạch chủ ngực, bụng cấp hoàn mỹ, cho nên không thể đổi cái khác. Nhưng, ngay lúc này, Trần Thương chợt nhớ tới đầu tuần thực hiện phẫu thuật có nhân được một sách kỹ năng phẫu thuật cấp hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Trần Thương trực tiếp mở ra. Đinh! Chúc mừng ngài, nhận được kỹ năng cấp hoàn mỹ, phẫu thuật kéo dài dương. Trần Thương! Cái này là cái quỷ gì vậy? Kỹ năng cấp hoàn mỹ đó nha! Ngươi lại cho ta phẫu thuật kéo dài dương. Cái này thích hợp à? Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy hơi buồn cười. Thôi, học tập phẫu thuật bao quy đầu cũng đã có rồi, thêm một cái phẫu thuật kéo dài dương, cũng không sao. Trần Thương nhắm mắt lại, bắt đầu công việc học tập. Nhưng, làm phẫu thuật hạnh phúc nhất chính là thể nghiệm đối với cơ quan trong cơ thể người để có một hiểu rõ trực quan nhất. Trần Thương cảm thấy mình lại tăng lên không ít tri thức thần kỳ. Y học thật sự là một công việc vui vẻ. Đinh, đang trong quá trình tính toán xếp hạng. Chúc mừng ngài. Hạng thứ 30 trong bệnh viện trung tâm cấp cứu xếp, nhận được ban thưởng, phẫu thuật cấy ghép lá gan cấp đại sư. Mẹ nó, Trần Thương hổ khu chấn động, trong lòng thán phục một tiếng. Phẫu thuật cấy ghép lá gan tới tay. Nhìn sách kỹ năng phát ra ánh sáng màu tím, Trần Thương thật lâu không thể bình phục. Con mắt mở to nhìn chằm chằm phía trước. Mấy chữ này hình như có mị lực hơn so với bất kỳ thứ gì. Cấy ghép lá gan là phương pháp hữu hiệu duy nhất trị liệu bệnh gan giai đoạn cuối. Cấy ghép đại khí quan, đây chính là một trong mục tiêu tất cả bác sĩ khoa ngoại theo đuổi. Có thể hoàn thành phẫu thuật cấy ghép đại khí quan đều là đại lão đứng đầu. Trần Thương tuyệt đối không ngờ, mình lại có thể thu được phẫu thuật cấy ghép lá gan cấp đại sư. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ. Vào thứ hai, Trần Thương vội vàng tổ chức thành viên đoàn đội tiến hành mở hội nghị. Xác định quy hoạch phát triển kế tiếp. Mở ra đưa vào tiêu chuẩn, tổng hợp đột phá hạng mục tiến hành giảm tỷ lệ tử vong của người bệnh giai đoạn cuối. Lúc này đây, không có người nào nghi ngờ Trần Thương. Dù sao, sau khi nhìn thấy phẫu thuật giá đỡ vòi voi của nhà họ Trần. Mọi người đều biết, hiện tại giáo sư Trần thật có năng lực này. Lúc này, mọi người chẳng những không lùi bước, mà ngược lại, từng người đều cực kỳ kích động. Lúc này, họ muốn làm là chuyện vô số người muốn làm nhưng không dám làm. Giảm tỷ lệ tử vong khi phẫu thuật cho người bệnh Marfan giai đoạn cuối. Sau khi khoa giáo khoa nhìn thấy tin tức này thì vội vàng thông báo cho viện trưởng Ngô Đồng Phủ. Nhìn thấy Trần Thương ký tên, Ngô Đồng Phủ im lặng thật lâu, trong lúc đang do dự thì điện thoại vang lên. Là Tiêu Triết Hải, hai người hàn huyên vài câu, sau đó Ngô Đồng Phủ tắt điện thoại. Thấy Trần Thương rồng bay phượng múa ký tên, Ngô Đồng Phủ bất đắc dĩ cười cười, mắt sáng như đuốc, cầm cây bút ký xuống tên của mình. Cùng ngày, bệnh viện trung tâm cấp cứu truyền ra tin tức mở rộng thí nghiệm lâm sàng, lập tức hấp dẫn rất nhiều người bệnh hội chứng Marfan. Tất cả người bệnh Marfan trao đổi trong nhóm, sau đó tin tức bắt đầu nhanh chóng truyền bá ra, giáo sư Trần mở rộng thí nghiệm lâm sàng, chúng ta cũng có thể tham gia lâm sàng thí nghiệm, thật hay giả? Đương nhiên là thật, anh xem đi, đây là tin tức trên trang web, chuyện này sao có thể, quá, quá tuyệt. Giáo sư Trần quá lợi hại, một người đàn ông đang ăn cơm trong nhà. Sau khi nhìn thấy tin tức thì trực tiếp nước mắt rơi đầy mặt. Anh có nhà, có vợ con, còn có một nhà trọ trị giá 30 vạn ở một huyện nhỏ. Gia đình anh cũng không dư giả. Sau khi anh biết được mình bị bệnh thì một người đàn ông đã từng đầu đội trời, chân đạp đất đột nhiên sợ hãi. Bởi vì chi phí phẫu thuật cao tới 3-40 vạn, số tiền này đối với một người bình thường chính là tích góp nửa đời người. Sau khi anh lấy dũng khí nói tin tức cho người trong nhà, ngày hôm sau vợ anh nói cho anh biết, bán nhà trọ, chữa bệnh đứa con trai 5 tuổi kéo tay anh, nói với anh, bà ba cố lên, gia đình anh giấu 30 vạn tiền bán nhà trong người. Đến thủ đô chữa bệnh. Phẫu thuật lần thứ nhất, bởi vì người bệnh kéo dài quá lâu, phẫu thuật không triệt để hoàn thành, giai đoạn sau chắc chắn phải tiến hành phẫu thuật lần thứ hai. Thế nhưng, vẫn tốn mất 20 vạn chi phí phẫu thuật mà còn được cho biết. Phẫu thuật lần thứ hai có tỷ lệ tử vong cao tới trên 60%, bệnh viện nói họ phải suy nghĩ cho kỹ. Trong lúc nhất thời, người đàn ông khóc trống một trận, mang theo vợ con về lại huyện thành. Chết thì chết thế nhưng thật không cần tiếp tục giày vò người nhà. Trong thời gian sau đó, anh cố gắng biểu hiện vui vẻ để vợ mình không có quá nhiều gánh nặng. Nhưng, mỗi khi không có người, vợ anh luôn yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, lén lén rơi nước mắt. Vợ giấu anh về nhà mẹ để vay tiền, nhưng cũng chỉ gần đủ 20 vạn, bán đi 3 chỉ vàng kết hôn, lấy ra số tiền ít ỏi còn sót lại trong nhà. Cô giấu chồng mình, bắt đầu tự đi tìm bác sĩ, nhưng kết quả đạt được đều là, có tiền. Cũng không cách nào trị liệu hoàn toàn chính xác loại người bệnh này, rất nhiều bệnh viện cũng không nguyện ý nhận. Nguyên nhân rất phức tạp. Thật ra, người đàn ông đều nhìn thấy tất cả ở trong mắt, thế nhưng anh lại không có cách nào. Khi trung tâm cấp cứu thủ đô bắt đầu thí nghiệm lâm sàng, anh trốn vợ mình lén báo danh, nhưng lúc đó, bệnh của anh quá nặng đi, không phù hợp đưa vào tiêu chuẩn. Anh đã nản lòng thoái chí nhưng không ngờ. Hiện tại, sau khi anh nhìn thấy tin tức này, anh lại bất đắc dĩ hưng phấn lên. Anh cầm điện thoại đi đến trước mặt vợ mình, vợ à, đưa anh đi thủ đô, có người có thể phẫu thuật cho anh. Sau khi vợ anh nhìn thấy thí nghiệm lâm sàng, nước mắt rơi như mưa. Trực tiếp ông người đàn ông gào khóc. Lão Trương, em thật là không làm được tích sự gì. Em không cứu được anh, em rất muốn anh sống khỏe mạnh. Lúc này, vợ anh đem nước mắt và tủi thân góp nhặt mấy năm đều phát tiết ra. Em thật vô năng. Người phụ nữ khóc thật lâu, sau đó ngủ thiếp đi. Qua nhiều năm như vậy, cô đã quá mệt mỏi. Người đàn ông ôm vợ mình, cũng không nhịn được khóc lên. Hai đứa con nhìn một màn này thì cũng đứng ở, dùng tay áo lau nước mắt, ba ba, lần này hai người không thể bỏ con ở nhà được, con phải đi với ba. Ngày hôm sau, sau một phen chuẩn bị, cả gia đình lại lần nữa bước lên con đường cầu y. Tin tức Trần Thương mở ra tiêu chuẩn đưa vào nhanh chóng truyền ra. Người bệnh giống với lão Trương cũng bắt đầu thi nhau đi tới thủ đô. Lúc này, Trần Thương mở ra cũng không phải là tiêu chuẩn đưa vào. Mà là một cơ hội. Trần Thương mở ra cơ hội cho rất nhiều người bệnh trọng chứng Marfan nguy cấp tới gần tử vong được phẫu thuật một lần nữa. Lúc này, tất cả thành viên trong đám người Marfan không còn nói lời ác độc với Trần Thương nữa. Bất luận chửi bới cũng không sánh bằng hành động. Lúc họ cho rằng mình đã bị ông trời vứt bỏ thì một người tên là Trần Thương lại mở ra một cánh cửa cho bọn họ. Chương 1341, tốt, tốt, tốt sinh mệnh rất nặng. có thể ôm vợ mình, có thể cõng con trên vai, có thể gánh vác lên một ngôi nhà, gánh vác một tương lai sinh mệnh rất nhẹ. Khi chết, cơ thể sẽ chỉ giảm nhẹ còn 21 gram, đây là trọng lượng của sinh mệnh à. Sau khi Trần Thương mở ra tiêu chuẩn đưa vào, lúc này giới học thuật đặc biệt yên tĩnh. Khác với lần trước bắt đầu thí nghiệm lâm sàng chính là. Sau khi mọi người thấy tin tức này thì chỉ yên lặng thở dài, đưa đi một lời chúc phúc. Chúng tôi có thể cảm thấy anh cả gan làm loạn, không biết trời cao đất rộng, thế nhưng khi chúng tôi nhìn thấy có người đang cố gắng giằng co với tử thần. Không những không ra tay cứu viện, ngược lại bỏ đá xuống giếng. Đây không phải thái độ mà một cái bác sĩ nên có. Bác sĩ là gì? Chính là trị liệu sinh mệnh bị thương. Lúc này, Trần Thương làm chuyện mà rất nhiều người không dám làm, anh mở rộng tiền lệ, mở ra tiêu chuẩn đưa vào thí nghiệm lâm sàng đối với những người bệnh nguy kịch bắt đầu. Một chuyến này, gian khổ khi lập nghiệp, lấy mở đường núi rừng nhất thời, người báo danh càng ngày càng nhiều. Nguyên bản chỉ hạn chế 65 người nhưng lại có tăng lên đến 70 người năng lực có hạn, báo danh chắc chắn phải dừng lại. Nhưng nhìn hàng ngũ xếp hàng báo danh, thậm chí không ít người là một ngày trước đã có người nhà đứng ở đây xếp hàng chờ đợi. Trong số họ có trẻ em, có phụ nữ, có người già, có phụ nữ ôm đứa bé. Họ không ồn ào, họ chỉ đứng tại chỗ, yên lặng thở dài. Không thể trách bệnh viện trung tâm cấp cứu. Càng không trách giáo sư Trần. Bởi vì họ biết rõ, giáo sư Trần đã rất tốt. Cho đám người bọn họ một cơ hội. Họ cũng không phải là người bệnh, mà là người nhà, người bệnh không thể thời gian dài mệt nhọc, thức đêm. Cơ thể bọn họ rất yếu đuối. Chẳng qua, khi Trần Thương nhìn ánh mắt thất vọng của mọi người thì chỉ biết bất đắc dĩ thở dài. Tài nguyên chữa bệnh có hạn. Nhưng đấy chính là hiện thực bất đắc dĩ. Trần Thương không dám đảm bảo quá nhiều, thế nhưng anh xác định cho mình một mục tiêu. Tận khả năng giảm tối đa tỷ lệ tử vong, chế định ra chỉ nam, trợ giúp càng nhiều người. Đám người cũng không lập tức tản đi. Có ít người mặt lộ thất vọng thế nhưng, đám người Vu Uyển nhìn thấy bóng lưng của mọi người thất vọng xoay người thì đột nhiên khích lệ mọi người cố lên. Tôi tin tưởng giáo sư Trần chắc chắn có thể mau chóng hoàn thành thí nghiệm lâm sàng, chờ hắn hoàn thành thí nghiệm lâm sàng, đến lúc đó có thể mở rộng phẫu thuật trên quy mô lớn, đúng đấy. Nếu hôm nay giáo sư Trần đã dám mở ra thí nghiệm lâm sàng miễn phí, tôi tin tưởng họ sẽ dám cho chúng ta làm phẫu thuật. Các anh chị em, mọi người cố gắng, chắc chắn phải sống qua thời gian khó khăn nhất này. Chờ giáo sư Trần hoàn thành thí nghiệm lâm sàng, đúng đấy, chúng ta đã kiên trì lâu như thế, chắc chắn sẽ có thể vượt qua, đêm tối đã sắp đi qua, chúng ta sẽ lại thấy ánh mặt trời lúc bình minh. Giáo sư Trần cố lên, chúng tôi tin tưởng anh. Nhìn mọi người phía dưới cố gắng vì mình, Trần Thương bất đắc dĩ hít sâu một hơi. Xoay người lại, anh phát hiện mắt Từ Ái Thanh đã rơm rớm nước mắt. Trong đôi mắt to tròn của cô Mạnh cũng tràn đầy nước mắt. Những người khác thì từng người nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm đám người phía dưới, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Lúc này, họ chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. 70 người bệnh đã hoàn thành kiểm tra. Vốn dĩ ngoại khoa tổng hợp và ngoại khoa tim đồng thời chuẩn bị 20 giường bệnh, nhưng lúc này, 20 giường bệnh rõ ràng đã không đủ dùng. Trần Thương nhìn Từ Tử Minh và Hà Chí Khiêm. Có thể tăng thêm một vài giường bệnh hay không? Trần Thương bất đắc dĩ hỏi. Từ Tử Minh thở dài, giường bệnh có thể thêm, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng, bác sĩ quản giường không thêm được. Hà Chí Khiêm cũng bất đắc dĩ gật đầu, một người bệnh hội chứng Marfan cần bác sĩ chủ quản, y tá trách nhiệm. Những cái này đều phải được sắp xếp nghiêm ngặt. Mà người bệnh của chúng ta lần này khá là nghiêm trọng, chắc chắn phải kết nối tốt với phòng giám sát bên kia, bảo trì tốt hợp tác và trao đổi. Hiện tại toàn bộ bệnh viện có thể sử dụng giám sát ECG đều đã đến phòng ban của chúng ta. Tài nguyên chữa bệnh có hạn hoàn toàn chính xác, một người bệnh nặng cần tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là một cái giường bệnh. Vì để đảm bảo an toàn cho người bệnh, chắc chắn phải có đầy đủ đoàn đội bác sĩ và đoàn đội y tá. Còn cần đầy đủ thiết bị cấp cứu. Vì vậy, dù có tăng số giường bệnh lên thì không những không cách nào đưa đến một tác dụng tích cực, ngược lại gia tăng nguy hiểm cho người bệnh. Nhất thời, mọi người chỉ biết thở dài, yên lặng. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy. Ngay lúc này, điện thoại Trần Thương vang lên. Là Tiêu Triết Hải. Giáo sư Trần, có bận hay không? Tiêu Triết Hải bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Trần Thương cười khổ một tiếng, đang đau đầu đây. Tiêu Triết Hải vội vàng hỏi, sao lại đau đầu? Trần Thương lắc đầu, không có gì. Chủ nhiệm Tiêu gọi điện có chuyện gì à? Tiêu Triết Hải giống như đoán được suy nghĩ trong lòng Trần Thương, bất đắc dĩ cười nói, có chuyện, thế nhưng còn cần giáo sư Trần đồng ý. Trần Thương không thèm suy đoán, chủ nhiệm Tiêu nói thẳng đi. Tiêu Triết Hải, tôi đang suy nghĩ có thể tiến hành một lần hợp tác với trung tâm cấp cứu thủ đô hay không. Trần Thương sững sờ, hợp tác? Ý của anh là gì? Tiêu Triết Hải hít sâu một hơi, cười tủm tỉm nói, thật ra, đối với chuyện mở ra tiêu chuẩn đưa vào này, đoàn đội chúng tôi cũng đã nghiêm túc suy nghĩ. Mọi người chúng tôi cảm thấy đây là một cơ hội khó có được, thế nhưng chúng tôi lại không đủ năng lực mở ra tiêu chuẩn đưa vào, thế nhưng cái này quả thật là một chuyện tốt. Thùy Kim chúng tôi đã thời gian dài tiến hành phẫu thuật cho người bệnh Mát Phan, cũng hiểu rất rõ tình huống của bọn họ, vì vậy tôi hy vọng có thể tiến hành một lần hợp tác Nam Bắc với trung tâm cấp cứu. Nghe thấy câu nói này của Tiêu Triết Hải, Trần Thương lập tức đứng dậy, hỏi, viện trưởng Tiêu, hợp tác thế nào? Tiêu Triết Hải cười nói, căn cứ chính ở trung tâm cấp cứu thủ đô, chúng tôi chi viện 11 bác sĩ có kinh nghiệm, trong đó 6 bác sĩ chủ trị, 4 phó chủ nhiệm, 1 chủ nhiệm. 36 y tá có kinh nghiệm trong phẫu thuật bóc tách động mạch chủ, 30 mấy theo dõi, tôi hy vọng giáo sư Trần có thể mang theo và rèn luyện đám tiểu tử này thật tốt, cậu cảm thấy như thế nào? Sau khi Trần Thương nghe thấy những lời này thì cả người kích động không thôi, đứng dậy đi tới đi lui tay phải cầm điện thoại cũng hơi run rẩy. Tài nguyên chữa bệnh hiện tại, cái anh thiếu nhất chính là tài nguyên chữa bệnh. Trần Thương không ngờ, ngay lúc này, Tiêu Triết Hải lại khẳng khái tương trợ, cung cấp nhiều chi viện và trợ giúp như vậy. Nhất thời, Trần Thương cực kỳ vui vẻ, tốt, tốt, tốt. Trần Thương kích động nói liên tục 3 tiếng tốt. Âm thanh dõng dạc, thậm chí còn có hơi run rẩy. Mọi người trong văn phòng thấy vậy thì mặt mũi tràn đầy tò mò. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì mà lại làm cho giáo sư Trần kích động như thế? Mọi người tràn đầy tò mò nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Trần Thương. Chương 1342, chịu đựng, chúng ta có thể thắng. Trần Thương thật không ngờ, vào một thời khắc như vậy, bệnh viện Thụy Kim có thể khẳng khái mở hầu bao như thế. Tài nguyên chữa bệnh so với tiền còn phiền phức hơn nhiều, không có tiền, Trần Thương có thể nghĩ biện pháp. Nếu không được thì kéo đầu tư cũng được một đống công ty y dược lớn nguyện ý tài trợ. Dù sao tên tuổi của Trần Thương vẫn còn ở đó. Thế nhưng tài nguyên chữa bệnh, đặc biệt là phải có kinh nghiệm cực cao, cũng giống như lần này, cần phải là nhân viên y tế có kinh nghiệm phẫu thuật bóc tách động mạch chủ, máy theo dõi, thiết bị giám sát. Mấy thứ này, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Bởi vì trong nước tài nguyên chữa bệnh rất có hạn. Có thể thỏa mãn đại đa số người đã rất khó. Bây giờ muốn để tới đây hoàn thành thí nghiệm lâm sàng, cái này hiển nhiên rất khó khăn. Tiêu Triết Hải nghe thấy giọng nói của Trần Thương, trong lòng bất đắc dĩ cười. Anh đã đoán đúng vừa bắt đầu, anh đã nghĩ đến những thứ này. Tiêu Triết Hải dốc sức trên lâm sàng mấy chục năm, mang theo bệnh viện Thụy Kim từ trong mưa gió đi ra, đương nhiên là có quá nhiều kinh nghiệm. Đương nhiên anh cũng rất hiểu lúc này Trần Thương cần gì. Tiêu Triết Hải rất xem trọng nghiên cứu lần này của Trần Thương. Nếu như trẻ hơn 10 tuổi, Tiêu Triết Hải chắc chắn sẽ tự mình dẫn đội đến giúp đỡ Trần Thương. Thế nhưng lúc này không được. Bởi vì Tiêu Triết Hải là viện trưởng, không thể quẳng xuống sạp hàng lớn như thế rồi bỏ đi. Thế nhưng anh thật hy vọng những tuổi trẻ cốt cán của bệnh viện đi theo Trần Thương thấy chút việc đời, kinh nghiệm, thấy được phong cảnh mà chỉ ở bên ngoài mới thấy được. Chỉ có trải qua sống chết, khiêu chiến cực hạn mới có thể không ngừng tiến bộ. Bất cứ bệnh viện nào, đều cần có 3 đời người già. Trung niên, trẻ, không thể xuất hiện đứt gãy. Hoặc là, tương lai của bệnh viện sẽ không lâu dài. Vì vậy, Tiêu Triết Hải mới đưa ra một lựa chọn cả hai cùng có lợi như vậy. Vừa có thể trợ giúp Trần Thương giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mắt, lại có thể trợ giúp phòng ban bồi dưỡng ra một nhóm người mới. Lúc này, Trần Thương vui vẻ, chủ nhiệm Tiêu, cảm ơn anh, ta chắc chắn sẽ mang theo họ làm thật tốt, chắc chắn sẽ thắng lợi trở về. Trần Thương cũng không ngốc, đương nhiên anh cũng hiểu rõ ý tứ của Tiêu Triết Hải. Tiêu Triết Hải vội vàng nói, không, giáo sư Trần, lần này là tôi dính ánh sáng của cậu. Hoàn toàn chính xác, bây giờ có thể được Trần Thương trợ giúp, đối với đám bác sĩ trẻ tuổi này tuyệt đối là một cơ hội khó có được. Bên phía cậu còn thiếu cái gì, cậu liệt kê một danh sách, tôi để bên này chuẩn bị, mau chóng xuất phát. Trần Thương vội vàng gật đầu, tốt cúp điện thoại, sau đó Trần Thương nhìn mọi người, vui vẻ nói, tôi nói cho mọi người một tin tốt, bệnh viện Thụy Kim sẽ phái tới 11 bác sĩ có kinh nghiệm, 36 y tá có kinh nghiệm trong phẫu thuật bóc tách động mạch chủ, 30. Máy theo dõi, tài nguyên chữa bệnh tương quan, trợ giúp chúng ta tiến hành thí nghiệm lâm sàng sau khi nghe thấy tin tức này. Lập tức mọi người xung quanh đều sửng sốt một chút, sau đó lập tức hoan hô, từng người đứng dậy, vung vẩy nắm đấm của mình. Từ Ái Thanh và Mạnh Hy vui vẻ đến mức trực tiếp ôm nhau nhảy múa. Tất cả mọi người rất kích động đều nói ngàn dặm tặng lông ngỗng, lễ nhẹ nhưng nặng tình. Lúc này cứu viện cũng không chỉ ngàn dặm, càng không phải là lông ngỗng, đây là tặng tháng sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sau khi nói xong, Trần Thương nhìn Từ Tử Minh, chủ nhiệm Từ, anh xem một chút lần này có thể dọn ra được thêm mấy cái giường nữa. Từ Tử Minh cũng hơi hưng phấn, trực tiếp nói, có lẽ còn có thể thêm 15 giường. Mà quan trọng nhất là, như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể chia làm hai lần, hoàn thành 70 người bệnh tham gia nghiên cứu lâm sàng, hơn một tháng, chúng ta sẽ có thể xử lý toàn bộ ca bệnh của 70 người bệnh, đồng thời đạt được số liệu tương quan. Trần Thương gật đầu, tốt. Chuyện này sẽ do anh xử lý. Chủ nhiệm Hà, anh xem thử cần những vật tư gì, chúng ta nhanh chóng giữ liên lạc với Thụy Kim, làm tốt việc hợp tác lần này, tiếp đó anh đến điều phối nhân viên phụ trách. Trần Thương rất nhanh an đã bài xong nhiệm vụ. Không bao lâu sau, trang web của Bệnh viện Thụy Kim và trang web của Trung tâm Cấp cứu đồng thời công bố. Bệnh viện Thụy Kim điều động đội y bác sĩ mang theo vật tư chữa bệnh đến Bệnh viện Trung tâm Cấp cứu, cùng với Trung tâm Cấp cứu thực hiện thí nghiệm lâm sàng hội chứng Marfan. Cùng hoàn thành thí nghiệm lâm sàng lần này, mau chóng đạt được kết quả thí nghiệm lâm sàng, tranh thủ trợ giúp càng nhiều người bệnh, Nam Bắc hiệp trợ, cùng nhau vượt qua khó khăn. Tin tức này vừa công bố lập tức đưa tới sóng to gió lớn, càng ngày càng nhiều nhân viên y tế nhìn thấy tin tức này, sau đó lập tức cảm thấy một loại cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Mặc dù không phải một phương gặp nạn tám phương chi viện, thế nhưng loại Nam Bắc hiệp trợ này, loại chuyện đánh hạ bệnh tật này, thật là cổ vũ lòng người. Sau khi vệ kiện ủy Tiêu Nhuận Phương biết được việc này đã tự mình dẫn người đi tới bệnh viện trung tâm cấp cứu. Thể hiện sự coi trọng đối với thí nghiệm lâm sàng lần này. Hiện tại, càng ngày càng nhiều người bắt đầu quan tâm đến chuyện này. Nói thật, trọng trách của Trần Thương rất nặng. Nếu như dưới tình huống như vậy, Trần Thương không chiếm được một thành quả nghiên cứu tốt, gây nên tiếng vọng chắc chắn sẽ rất kịch liệt, mà vui vẻ nhất chính những người bệnh Marfan. Biết được chuyện lần này, mọi người càng thêm vui vẻ, bởi vì bình minh đã càng ngày càng gần. Tất cả mọi người đang mong đợi ánh trạng đông đến vào thứ năm, thí nghiệm lâm sàng sắp bắt đầu. Khi một người bệnh sắp bắt đầu phẫu thuật, Trần Thương mang theo mọi người đi vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật thứ nhất, Trần Thương kết nối với diễn đàn DHI, mở ra trực tiếp phẫu thuật. Lúc này, Trần Thương muốn dẫn theo đoàn đội của mình tiến hành một lần trực tiếp phẫu thuật. Quản lý diễn đàn DHI nhanh lên mang theo nhân viên công tác đi tới trung tâm cấp cứu, dựng tốt phòng trực tiếp. Sau khi Trần Thương mang theo 12 người đi vào phòng phẫu thuật, trực tiếp bắt đầu. Khi thấy Trần Thương mặc áo blue trắng đi vào phòng phẫu thuật, cảm xúc của tất cả người xem đều được kéo theo đi lên. Lúc này, khán giả không chỉ có nhân viên y tế, mà còn có người bệnh. Đây là lần trực tiếp phẫu thuật thay thế động mạch chủ ngực, bụng đầu tiên trong nước. Dù sao phẫu thuật rất nguy hiểm, tràn ngập sự không chắc chắn, mà người bệnh còn là một người bệnh nguy hiểm phải phẫu thuật lần thứ hai. Dựa theo góc độ nguy hiểm do chứng nhận y học phân tích, tỷ lệ tử vong của người bệnh cao tới khoảng 60% đối với một ca phẫu thuật như vậy. Tiến hành trực tiếp, nguy hiểm và áp lực trong đó. Có thể nghĩ nhưng Trần Thương vẫn quyết định trực tiếp, vì vậy, rất nhiều người đều không hiểu. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy lúc này Trần Thương làm vậy là vô cùng không lý trí. Có thể đây là lần đầu tiên trên thế giới có người dám trực tiếp phẫu thuật dù tỷ lệ tử vong cao tới 60%. Trần Thương điên rồi à? Đương nhiên không, anh không chỉ không điên, ngược lại, anh rất lý trí, bởi vì lúc này, đối tượng Trần Thương muốn trực tiếp không phải là những bác sĩ đó, mà là muốn trực tiếp cho những người bệnh xem. Anh muốn cho người bệnh có lòng tin. Anh muốn nói với bọn họ, chịu đựng. Chúng ta có thể thắng.